Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 603, chương hắn làm tốt làm cha chuẩn bị sao? Nghe trong điện thoại hỏi thăm, Trần Tử Nhĩ quét một vòng xa lạ gian phòng, cố gắng nhớ lại mình mẹ nó đây là ở đâu con a? Cũng may có hai cái nữ sao viên đứng ở một bên. Nói chuyện mới biết được, hắn nổi giường, không có cách, hắn ngược lại là nghĩ tại dạng này hoàn cảnh bên trong thấy Rebecca. Có thể cái này mẹ nó là nam nhân tắm địa phương a. Lưu luyến không rời vén chăn lên, kỳ thật, cái giường này thật thoải mái, mượn lực cái gì đều rất tốt, thiết kế thời điểm hẳn là có ý tưởng, bất quá chỉ là không quá an toàn. Hắn hiện tại lớn nhỏ cũng là danh nhân, bất chi bất giác đều đã đem lợi hại nghĩ như thế chu toàn sao? Quả nhiên khủng bố như vậy. Trần Tử Nhĩ ở trong lòng nhổ nước bọt một cái mình liên tưởng năng lực. Sau đó đối điện thoại nói, Athens thương vụ hội sở, nơi đó yên tĩnh, đến đó đi, chủ yếu là an toàn. Hắn không thích cho người ta đập tới, gần nhất bởi vì thịnh thế đầu tư. Loạn, đầu tư. Ngày bình thường ghen ghét người, ghét hắn người cũng bắt đầu ló đầu. Nếu như cùng một ngày, hắn lại tại gặp mặt mỹ nữ, vậy đơn giản tựa như là phạm vào đại tội. Bên kia, Rebecca nghe nói về sau, vui vẻ tiến về, Ninh Nhã thì là có chút vui. Vui tại Trần Tử Nhĩ tín nhiệm nơi này, cũng có chút kỳ quái với hắn cùng đẹp mắt như vậy nữ tử ở đây tiến hành tương đối tư mật gặp mặt. Theo cái không gian kia cửa bị đóng lại, nàng cũng chỉ có thể thu tầm mắt lại. Bên cạnh kẻ làm thuê, một cái tuổi trẻ nam sinh thì tựa hồ so với nàng còn muốn, hiếu kỳ. Cũng không phải là như thế. Hắn giống như ngây người. Đẹp mắt không? Ninh Nhã hỏi. Hắn tỉnh tỉnh đạp đạp vô ý thức gật đầu. Ba, Ninh Nhã gõ một cái đầu của hắn. Đừng xem, cùng ngươi lại không biết có quan hệ. Cái này chưa chắc đã nói được. Hắn nói thầm, Rebecca thật rất đẹp, cho dù là ảo tưởng. Nam nhân cũng không hy vọng bị người đánh vỡ. Nàng không có mặc lấy áo lông, mà là thân mang vàng nhạt dày áo khoác. Áo khoác cho đến đùi trung bộ. Trên đùi thì là quần jean bó sát người. Ngoại quốc nữ hài cái đầu cao lại là chuyện thường. Cái kia đi mới gọi chân chính cao gầy thon dài thân hình. Không có hất lên mái tóc dài màu vàng óng mà là co lại đến. Lộ ra tinh tế cái cổ cùng tấm kia tinh xảo cực đẹp bên cạnh nhan. Cứ như vậy một điểm liền bạch làm cho người lóa mắt. Xinh đẹp mũi ngọc tinh xảo cong ra đáng yêu độ cong. Cái kia nhỏ bé chóp mũi giống như là thượng đế bút vẽ. Nhẹ nhàng điểm một cái, liền lập tức choáng nhiễm ra thịnh thế mỹ nhan. Cách đông tây phương thẩm mỹ quan, Ninh Nhã cũng biết, đây là cái dị vực phong tình mắc trị số như tinh linh nhi nữ hài. Bọn hắn thấy còn chưa đủ nhiều, làm Trần Tử Nhĩ cùng nó đối mặt, sấn thác nàng khuôn mặt tươi cười, còn có màu lam nhạt con ngươi. Dị dạng bên trong mang theo khiếp người mị lực. Ta không có để ngươi đợi bao lâu à? Rebecca triển lộ mê muội người mỉm cười. Nộn hồng bờ môi có chút vảnh lên. Giống như có một loại kinh người mềm mại cùng lực đàn hồi. Thời gian qua đi mấy tháng không gặp. Trần Tử Nhĩ có thể ghi nhớ chỉ có kinh diễm sơ ấn tượng. Mà kinh diễm nội dung đã quên không sai biệt lắm. Bất quá tại thời khắc này, hết thảy đều trở về. Cái này người da trắng nữ hài bề ngoài, rất có thể kích phát adrenaline bài tiết. Trong chớp nhoáng này hắn chợt nhớ tới Phùng Đường một câu. Ta nghĩ, nếu như lúc này, ta đưa ngón trỏ ra đi tiếp xúc đầu ngón tay của nàng, liền sẽ trông thấy thiểm điện, phun một bãi nước miếng, trên mặt đất liền sẽ mọc ra 7 sắc hoa. Nếu như hoành thương lập tức, ngay tại chỗ giã hợp, ta mẹ nó có thể làm cho nàng mang thai khổng tử. Quá hợp với tình hình, ta cũng là vừa mới đến. Trần Tử Nhĩ ra hiệu nàng ngồi xuống, nói các nàng văn hóa bên trong chào hỏi ngữ. Người hôm nay nhìn cực kỳ xinh đẹp. Tạ ơn, Rebecca buông xuống bao, người làm sao lại đi vào Yến Kinh? Rebecca nói, chúng ta hạng mục cần đạt được phê duyệt. Ta đã đến nơi đây nhiều lần. Ta nguyên lai tưởng rằng việc này rất nhàm chán. Thẳng đến để ta biết người cũng tại Yến Kinh. Sinh hoạt chính là như thế kỳ lạ. Nàng vẫn là không thể nói lưu loát tiếng phổ thông, mà nói tới tiếng Anh thì là thao thao bất tuyệt. Ta luôn luôn coi là sẽ tại Paris cùng ngươi gặp mặt. Lai trèo lên công viên mua lại về sau ta một mực cũng không rảnh đi nhìn. Ta dám cam đoan với ngươi. Cái chỗ kia giá trị tuyệt đối được ngươi đi xem. Nó vượt quá tưởng tượng đẹp. Trần Tử Nhĩ nghĩ đến. Ok, năm nay hơn nửa năm, ta hẳn là sẽ đến Paris đi. Ta có thể đem coi như là một loại cam đoan sao? Rebecca có chút đứa nhỏ tinh nghịch hỏi, đây có lẽ là nữ sĩ nhỏ đặc quyền. Trần Tử Nhĩ nói, đúng vậy, ta cam đoan, nàng không có đầu sắt truy hỏi nếu như làm không được phải làm sao. Phảng phất có một loại điểm đến là dừng trí tuệ. Ta đã bắt đầu chờ mong chúng ta Paris chi hành. Thượng đế, người ở Trung Quốc rất được hoan nghênh. Nhưng Paris khác biệt, không có nhiều như vậy con mắt sẽ đặt tại trên người ngươi. Khi đó ngươi liền có thể làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm. Trần Tử Nhĩ cảm thấy nàng đang lái xe mà lại là bỗng nhiên cực tốc bão táp. Nhưng kỳ thật nói cũng đúng. Hôm nay Yến Kinh, đại khái hắn cũng chỉ có thể tự giam mình ở trong phòng cùng nàng nói chút gì. Trung Hải, Sử Ương Thanh ở phi trường tiếp đến mẫu thân. Năm vị chưa tiêu, nàng ở nhà, nói ra cùng Trần Tử Nhĩ quan hệ phức tạp, mang tới cho người nhà phức tạp tâm tình cũng chưa tiêu. Loại tình huống này, Đường Hiểu Dòng nữ sĩ tới, nhất định phải tới, người cùng hắn khả năng kết hôn sao? Ngồi ở trong xe, thành thục mẫu thân nhắm thẳng vào vấn đề hạch tâm, sau đó lại thêm một câu, ngươi cũng đừng nói ngươi không quan tâm, đó là nói dối, mà lại ta và cha ngươi quan tâm, hẳn là rất không có khả năng. Sử Ương Thanh mình xuống cái kết luận này, Đường Hiểu Dòng có một loại bất đắc dĩ, càng nhiều có lẽ là một loại bất lực, trước kia đều nghĩ đến cho ngươi tìm tiền đồ xứng với ngươi. Kết quả ngươi tìm cái quá tiền đồ. Năm ngoái ngươi nói ngươi muốn rời khỏi Thịnh Thế tập đoàn. Kết quả ngược lại tốt. Nữ nhi của ta bồi tiến vào. Nàng hiểu nữ nhi, lúc này tựa hồ đã thành bế tắc. Muốn khuyên nàng rời đi Trần Tử Nhĩ, rất không có khả năng. Sử Ương Thanh sở dĩ ưu tú, cũng là bởi vì độc lập suy nghĩ, tự chủ lựa chọn. Mẹ, thật xin lỗi. Luôn luôn cường ngạnh nàng, biết mình trái với phụ mẫu ý nguyện. Ai, đừng nói cái kia, nói một chút ngươi tính toán đi. Không danh không phận ta và cha ngươi rất không thoải mái. Mẹ, Sử Ương Thanh rất nhẹ tranh luận, ngươi đã nói ta muốn tự mình lựa chọn ta muốn nam nhân. Hắn hiện tại chính là ta nam nhân. Sử mụ mụ nói, vậy ngươi cũng không thể trừ cái này cái gì cũng không cần a. Ta còn muốn đứa bé. Nàng bình tĩnh giảng thuật một nữ nhân bình thường lại vĩ đại nguyện vọng. Đường Hiểu Dòng nhìn xem nàng. Hai tử, vốn đang không có cảm thấy. Thế nhưng là cái này năm mới thoáng qua một cái. Ta liền thật 30. Vì lẽ đó, đột nhiên liền rất muốn sinh con. Đường Hiểu Dòng lại nói câu khác sâu hơn. Hai tử cùng hôn nhân là hai cái kết hợp người tiêu chí. Không có hôn nhân, tựa hồ cũng chỉ có thể lựa chọn một cái khác. Khả năng đi, Sử Ương Thanh đặt vào nhu hòa ánh mắt. Mà lại, ta cũng nguyện ý vì hắn sinh con. Ta bình sinh phấn đấu vì mình cuộc sống tốt hơn. Nhưng mẹ ngươi nói đúng. Không quản một nữ nhân tại làm sao cường thế. Suy cho cùng vẫn là sẽ trở lại nam nhân cùng hài tử. Hai cái vừa dục nam nữ. Chuyện này không tính khó. Vấn đề là ngươi cùng hắn nói rồi sao? Tiểu tử này còn trẻ như vậy, có làm ba ba chuẩn bị sao? Còn không có, Đường Hiểu Rong lạnh nghẹn một hơi, là cá nhân đều cảm thấy ủy khuất a. Hai tử họ Sử, ta sẽ đồng ý xích sinh. Sử Ương Thanh có chút giờ khóc giờ cười. Mẹ ngươi tức đến chập mạch rồi. Ngươi làm cái này chủ. Hai tử không được họ Trần họ Sử. Ngươi không sợ hắn hận mỗ mỗ. Ta còn sợ hắn hận mụ mụ đâu. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.